Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2196, vô biên hưu quạnh. Mẹ, từ khi vũ thần cùng nữ đế Mai Danh ẩn tích về sau, chúng ta nhân tộc từ từ đi hướng suy sụp. Đại lượng đất đai bị tinh không dị tộc cùng dị tộc cấu kết nước Mỹ xâm chiếm. Bây giờ ta nhân tộc cường giả bí ẩn rốt cục hoành không xuất thế. Thoải mái lật, ta dám đoán chắc vị này cường giả bí ẩn tuyệt đối là xuất từ hắc ám thế giới. Nếu không lời nói hắn làm sao lại đi nghĩ cách cứu viện đã từng vũ khí chi thần Fran. Các ngươi nói vị này nhân tộc cường giả có phải hay không là vua không ngai phía Tây Tyron đại nhân? Phía Tây Tyron đại nhân đã sớm tại 3 năm trước đây bị vũ khí hạt nhân hủy diệt. Làm sao có thể sẽ là hắn? Ai có thể nghĩ đến tại Tyron đại nhân sau khi chết ngắn ngủi thời gian 3 năm vậy mà phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Một người vậy mà diệt một tòa thành. Vị này ta nhân tộc cường giả quả nhiên là ngưu bức thượng thiên. Ha ha, sảng khoái. Vô số người tại ấn mở thiếp mời nhìn bên trong tin tức cùng phối đồ về sau đều là rung động vạn. Phần, mừng rỡ không thôi. Nhịn không được ào ào nhắn lại biểu đạt chính mình cái nhìn cùng ý kiến. Các ngươi biết cái này nhân tộc cường giả tên gọi là gì sao? Càng là có tin tức linh thông ra hỏa phát bài viết khoe khoang lấy nói ra. Tên là gì? Nhìn đến cái kia ra hỏa thiếp mời. Mọi người đều là ào ào nhịn không được hỏi. Tựa như là gọi là Phong Quân đi. Người kia qua thật lâu. Nhìn thấy hiếu kỳ người càng ngày càng nhiều. Thừa nước đục thả câu vừa rồi trả lời. Phong Quân, nghe được người kia trả lời. Mọi người đều là giật mình không thôi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tên? 3 năm trước đây Bạo Quân vẫn lạc. Bây giờ vậy mà xuất hiện một cái thực lực cường đại vô cùng. Không bao giờ có Phong Quân. Mọi người đều có một loại dự cảm. Có lẽ cái này gọi là Phong Quân nam nhân tương lai đem về lại nhấc lên một mảnh mưa gió. Nossus Ross, Hắc Long, tà y bọn gia hỏa này. Cuối cùng vẫn là tập hợp một chỗ a. Bọn họ bị Phong Quân cứu. Thế nhưng là cái kia Phong Quân rốt cuộc là người nào? Tại cái nào đó bờ biển tàn phá bên trong nhà gỗ nhỏ. Một tên khuôn mặt cương nghị, phủ đầy phong xương, giữ lấy lộn xộn tóc dài cởi trần. Hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt thanh niên ngồi tại phá máy tính cũ nhìn đằng trước lấy quốc tế thầm. Trên võng tuyên bố đi ra tin tức, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn đứng dậy đi đến một bên trưng bày xa xỉ đại đao trước. Xòe bàn tay ra đem xa xỉ đại đao cầm trong tay. Phủ đầy phong xương cương nghị trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão đồng bọn, những năm này để ngươi chịu nhục. Theo thanh niên lời nói rơi xuống, hắn mặc lấy quần cộc dép lê gánh lấy xa xỉ đại đao hướng về bên ngoài phòng bước đi. Cầm lấy sắc bén uống máu xa xỉ đại đao bắt đầu phối hợp giải phẫu lấy một bên cái kia vớt lên đến. Một đầu đại hải xác cá thể. Dường như ngoại giới đã phát sinh hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Amazon xương độc trong rừng rậm. Một tên đầu tóc rối bời. Mãn kiểm hồ cha. Mặc lấy cũ nát ngụy trang quân phục. Toàn thân bốc lên đại lượng hắc khí nam tử buồn bực ngán ngẩm ngồi tại dưới đại thụ. Dựa lưng vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia tràn ngập trong rừng để đến vô số nhân loại cùng sinh vật e ngại độc vật dường như đối với. Hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thì giống như không khí mới mẻ đồng dạng bị hắn hút vào trong miệng. Tại thân thể của hắn bốn phía càng là hội tụ đại lượng làm cho dù là đại tông sư cường giả đều phải cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí ngay cả bán đế cảnh cường giả cũng không dám nhiễm trêu chọc đủ loại độc vật. Những độc vật này có là toàn thân trong suốt sáng long lanh còn như chạm ngọc vạn năm con cóc. Có là toàn thân đen nhánh mọc ra trăm ngàn con đủ kịch độc con rết. Có là nhan sắc bắt mắt vạn phần. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn địa ngục độc xà. Có là toàn thân bị thất thải vũ mau bao trùm gà rừng. Có là có được màu xám điểm lấm tấm. Bốn cái chân thằn lằn. Những thứ này có được nồng đậm kịch độc. Cho dù là đại tông sư dính vào một chút cũng hội cái xác không hồn độc vật nhóm hội tụ vào một chỗ. Triển khai không ngừng mà tranh đấu cùng chém giết. Đại lượng độc dịch cùng có được kịch độc máu tươi từ bọn họ trong miệng hoặc là trong thân thể chảy. Xuôi mà ra nhiễm đến cái kia dâu ria nam tử trên thân lại căn bản thì không nổi lên được mảy may. Gợn sóng đến, ong ong ong, ngay tại lúc này, cái kia dựa vào đại thụ nhắm mắt trầm giọng dâu ria nam tử trong túi quần điện thoại di động tại. Lúc này lại là chấn động, làm cho hắn từ từ mở ra cái kia mông lung mắt buồn ngủ. Mở mắt ra, theo trong túi quần móc điện thoại di động. Nhìn lấy phía trên từ quốc tế ám võng đẩy đưa tới tin tức. Dâu ria nam tử mắt sáng lên. Trong mắt sắc bén chi mang phun trào. Chỉ có điều rất nhanh hắn hai mắt lại là lại một lần nữa mất đi thần thái. Biến đến ảm đạm xuống. Đưa điện thoại di động ném sang một bên. Trong miệng truyền ra không thú vị lời nói. Cronus, tà y, hắc long bọn gia hỏa này thật sự là nhàn chính mình mệnh không đủ dài a. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn lần nữa nhắm mắt lại dựa vào đại thụ nhắm mắt ngủ say. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chẳng qua là trốn ở xương độc này trong rừng rậm kéo dài hơi tàn một bộ cái xác không hồn mà. Thôi, linh hồn đã sớm tại 2 năm mất đi. Cái nào đó người ở thưa thớt trong thôn trang nhỏ, cũ nát nhà tranh trước trong viện trưng bày một chương cũ kỹ ghế dài. Một tên mái tóc màu vàng óng phía trên hiện đầy cho bụi nam tử nằm tại trên ghế dài không nhúc nhích. Trong tay hắn cầm lấy một thanh cũ đến đã rơi sơn súng săn. Hắn phủ đầy râu ria trên mặt thậm chí dài ra rêu xanh tới. Thế nhưng là hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Cho dù là dưới bầu trời lên mưa to, hắn cũng chưa từng động một cái. Mặc cho cái kia vô số nước mưa vẩy xuống ở trên người hắn. Đem hắn phá quần áo cũ ướt nhẹp. Đem hắn cái kia phủ đầy cho bụi giống như rơm dạ đồng dạng tóc xối thành một mảnh. Hắn nguyên bản anh tuấn mà tràn ngập hình dáng trên mặt càng là bởi vì bị dầm mưa dãi nắng mà mọc. Đầy rêu xanh, dường như ngoại giới tất cả mọi thứ đều cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Hắn chẳng qua là một khối ngồi ở chỗ này thạch đầu mà thôi. Thiên ca, ngươi mau nhìn, ra đại sự, tinh không cổ quốc những tên kia tinh đô bị hủy. Ngay tại lúc này, một tên tóc hơi có vẻ hoa râm, mặc lấy cũ nát trang phục sặc sỡ, lộ ra càng nhếch nhác chật vật trung niên nam tử lảo đảo địa cầm điện thoại di động chạy chậm đến. Cái này trung niên nam nhân bên người một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt. Liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Ai, thấy thế, tóc kia hơi có vẻ hoa dâm thanh niên trong miệng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Duỗi ra cái kia bị đánh gãy gân tay. Khó khăn lôi kéo ghế dài. Nện bước lảo đảo bước chân đem hắn mang lên một bên cũ nát dưới mái hiên. Bành, đáng tiếc bởi vì hắn gân tay gân chân đều bị người đánh gãy duyên cớ căn bản là kéo. Không nhúc nhích cái kia ghế dài. Một đầu vừa ngã vào trên bậc thang, cái trán cùng bậc thang đụng vào nhau, máu tươi chảy ròng, thế nhưng là cái kia nằm tại ghế dài, cầm lấy súng săn nam tử vẫn như cũ là giống như tượng gỗ hoặc là thạch đầu đồng dạng lăng lăng nằm. Trên ghế, một trận gió lạnh phất qua, đem hắn cái kia một đầu rối bời tóc gợi lên, đem hắn tóc mái thổi ra hiển lộ ra cái kia tang thương khuôn mặt làm cho hắn dần dần mở mắt ra. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không có mắt, hai con mắt bên trong lỗ trống như dã, con người sớm đã không tại, duy có vô biên cô độc cùng hiu quạnh. Hắn hai mắt, bị nhân sinh sinh đào đi, đã từng thương thần, bây giờ bất quá là một bộ tượng gỗ, một cái người mù, thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.